chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2956, chương 2957, nàng. Yêu hắn, không không đừng có giết ta, ta sai, Tiết Cạnh cửa bị Vương Đại Đông ánh mắt dọa đến quỳ trên mặt đất. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không ghét, chỉ cảm thấy Vương Đại Đông khủng bố. Lạc Diêm Băng không dám đang nói cái gì, trong mắt biến ảo không ngừng, ánh mắt nhìn cách đó không xa Lạc Tuyết. Tiết Liêu nghĩ tới quỳ, nhưng lại không có có năng lực như thế. Cả người hắn dường như hàng 10 tuổi đồng dạng, tóc trong nháy mắt hoa dâm lên, tràn ngập dáng vẻ già nua. Hắn không có giống Tiết Cạnh cửa một dạng cầu xin tha thứ, mà chính là tuyệt vọng nói: Vương tiên sinh, ta biết ta Tiết gia làm sai, ta nguyện ý đem ta Tiết gia toàn bộ tài sản cùng Tiết Cạnh cửa cái này nghịch tử đều tặng cho ngươi, cầu ngươi tha ta nhất mệnh. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt liền đồng loạt nhìn lấy Tiết Liêu, trong mắt tràn ngập chán ghét. Vì mình có thể mạng sống, thế mà đem cháu mình đều bán đi. Cứ việc dạng này, Tiết Liêu vẫn như cũ nói ra, đều là Tiết Cạnh cửa cái này nghịch tử có mắt không chồng người. Trêu chọc ngài, ám sát người sự kiện này đều là hắn ở sau lưng sai xử, không liên quan gì đến ta. Tiết Cạnh cửa nhất thời từ dưới đất bạo khởi, ánh mắt đỏ như máu phóng tới Tiết Liêu. Người lão bất tử này, rõ ràng cũng là người liên hệ sát thủ, bây giờ lại vì chính mình đem ta đẩy đi ra. Ta muốn giết ngươi. Tiết Liêu hú lên quái dị, nhất thời liền bị Tiết Cạnh cửa bóp cổ bổ nhào vào trên mặt đất. Tiết Liêu ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, trong miệng hô: Vương tiên sinh, cứu ta, cứu ta. Tiết Cạnh cửa y nguyên điên cuồng bóp lấy Tiết Liêu cổ ra sức ghế dựa. Tiết Liêu nhất thời thì tắt khí, ánh mắt chưa hẳn, nhìn vẻ mặt lạnh lùng Vương Đại Đông, căn bản cũng nghĩ không ra muốn Vương Đại Đông vì cái gì một chút cũng đối Tiết ra tất cả tài sản. Không động tâm, Tiết Cạnh cửa lấy lại tinh thần, nhìn lấy tử trạng thảm liệt Tiết Liêu, dọa đến co quắp ngồi dưới đất, không thể tin được chính mình thân thủ giết chết bá phụ mình. Vương Đại Đông trong mắt kinh ngạc, căn bản là không có nghĩ đến Tiết Cạnh cửa ở sâu trong nội tâm có lớn như vậy lệ khí, đã gần như biến thái. Tại chỗ là tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tiết Cạnh cửa giết người, tê cả da đầu, trong lòng không khỏi thầm chửi một câu: người điên. Khiến cho mọi người càng thêm giật nảy cả mình là Tiết Cạnh cửa lấy lại tinh thần về sau thế mà quỳ bò đến Vương Đại Đông dưới chân, giống như một con chó một dạng. Chủ nhân, ám sát người sự tình đều là Tiết Liêu một người tự chủ trương, ta đã đem hắn giết ngươi đi, cầu ngươi tha ta nhất mệnh, về sau ta nguyện ý làm ngươi một con chó. Chủ nhân, a. Vương Đại Đông cười khẽ, ở trên cao nhìn xuống bế nghễ một mặt nịnh nọt Tiết Cạnh cửa. Ngươi dùng cái gì để chứng minh ngươi là trong sạch? Tiết Cạnh cửa sắc mặt nhất thời ngưng kết, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhặt lên trên mặt đất một cục gạch. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lấy hắn, có người cười lạnh, chẳng lẽ hắn muốn dùng một cục gạch đến đánh Vương Đại Đông? Đây không phải đang tìm cái chết. Vương Đại Đông muốn sai, tất cả mọi người muốn sai. Chỉ nhìn thấy Tiết Cạnh cửa ngồi dưới đất, ánh mắt kiên định hướng chính mình chân trái nện xuống. Vương Đại Đông đôi mắt một mặt, có ít người thậm chí là hú lên quái dị nghiêng đầu đi, thì chỉ nghe thấy rên lên một tiếng. Tiết Cạnh cửa không chút do dự xách gạch vỡ nện hướng mình phần đầu gối. Bành! Tiết Cạnh cửa sắc mặt đỏ lên, đầu gối đau đớn dần dần tê liệt hắn đại não, huyết dịch nhất thời thấm ướt hắn quần. A a a a! Tiết Cạnh cửa điên cuồng quái khiếu, ánh mắt sung huyết, trên tay điên cuồng đấm vào đầu gối, máu tươi bão tố bay, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Vương Đại Đông thì ở một bên nhìn ta. Hắn không thể không bội phục Tạ Yêu Yêu đát dục vọng cầu sinh. Cầu sinh để hắn biến đến điên cuồng, khiến người khác tính biến đến vặn vẹo. Sau một lát, tiết cạnh cửa chân trái đầu gối máu thịt be bét. Hắn đầu đầy mồ hôi hướng Vương Đại Đông bò qua tới. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn lấy hắn nói, nhớ kỹ ngươi nói, ngươi về sau đều là ác một con chó. Hiểu chưa? Minh bạch. Tiết cạnh cửa đầu đầy mồ hôi gật đầu. Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía Thường Lâm Hổ cùng Lạc Tuyết. Nói với Thường Lâm Hổ, đi Quý gia a. Thường Lâm Hổ chấn động trong lòng gật đầu. Đang đối mặt Vương Đại Đông lúc, lại có chút sợ hãi. Vương Đại Đông đưa ánh mắt quét nhìn người chung quanh. Ánh mắt chỗ đến, bọn họ ánh mắt không không buông xuống. Muốn tìm khe nứt nhảy vào đi. Sau cùng, Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Diêm Băng trên thân. Cái này khiến vị này Lạc gia gia chủ sắc mặt không khỏi biến đổi lớn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi giết Quý gia cha con, chẳng lẽ cũng muốn đem ta cùng Tuyết Nhi cũng giết sao? Lạc Tuyết nhất thời gấp nói ra. Đại Đông, Vương Đại Đông đánh gãy nàng lời nói. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lạc Diêm Băng, giống như cười mà không phải cười nói ra. Nhớ kỹ, ta là nhìn lấy Lạc Tuyết trên mặt mũi tha cho ngươi nhất mệnh, mà không phải ngươi không đáng chết. Biết không? Lạc Diêm Băng sắc mặt nhất thời tái nhợt. Vương Đại Đông đây không thể nghi ngờ là cho hắn một cái vang dội cái tát. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ dáng, liền biết Lạc Diêm Băng trong lòng có nộ khí. Lại không để bụng, về sau Lạc Tuyết muốn làm cái gì thì làm cái đó. Biết không? Lạc Diêm Băng sắc mặt đỏ lên. Vương Đại Đông kinh hô uy hiếp là lời nói để hắn triệt để không ngóc đầu lên được. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói ra. Biết. Vương Đại Đông gặp hắn sắc mặt xám xịt, liền đem ánh mắt nhìn về phía xoắn ốc Lạc Tuyết, đem nàng ôm vào lòng, sắc mặt hơi nguội cười nói. Ta nói qua, ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời. Cả một đời, sao? Lạc Tuyết sắc mặt hiu quạnh, trong lòng có chút không tốt cảm giác. Vương Nham xấu hổ tìm tới Vương Đại Đông. Hắn sờ lấy cái mũi lung túng cười nói. Vương Đại Đông, ta muốn đi, sau này còn gặp lại. Chúng ta sẽ gặp mặt. Nói, Vương Nham theo dưỡng kiếm hồ lô bên trong đổ ra phi kiếm. Ngự kiếm lên không, hóa thành lưu quang phóng hướng chân trời, trở thành một vì sao. Còn lại thời gian, Lạc Tuyết mang theo Vương Đại Đông trong thành đi dạo. Lạc Tuyết nhạy bén cảm giác được Vương Đại Đông sợ là muốn rời khỏi. Hắn chỗ lấy hội đại khai sát giới là vì cho nàng giải quyết hết thảy phiền phức, để cho nàng làm hải thành nữ vương, là hắn tại nói cho tất cả mọi người. Nàng Lạc Tuyết là Vương Đại Đông bao bọc, người nào nếu dám khi dễ nàng, liền đợi đến bị diệt môn. Vương Đại Đông làm ra như thế đối khiến người ta cảm động sự tình. Nhưng là Lạc Tuyết cũng không có cảm giác, trong nội tâm nàng phức tạp. Lâm Tịch rời đi, bây giờ Vương Đại Đông giống như cũng muốn ly khai. Nàng theo chưa phát hiện mình chơi bên người thế mà một người bạn đều không có. Đêm tối buông xuống, ánh đèn vẩy trên người hai người này, để bọn hắn hai cái bóng giúp vào với nhau. Ta ngày mai sẽ phải rời đi, ta muốn đi tìm khôi phục trí nhớ phương pháp. Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết đứng tại Thiên Kiều. Phía trên, Lạc Tuyết thì ở bên cạnh nhìn lấy dưới cầu tới lui dòng xe cộ. Không khỏi ngâm khẽ một tiếng, trong nội tâm nàng phức tạp. Không biết mình tại Vương Đại Đông ở giữa quan hệ đến tột cùng là bằng hữu, vẫn là người yêu. Tại ta trong trí nhớ, giống như có người đang chờ ta trở về. Lạc Tuyết thân thể mềm mại chấn động, trên mặt lộ ra cười khổ. Ánh mắt của nàng ngập nước nhìn lấy Vương Đại Đông bên mặt. Muốn đem hắn bộ dáng khắc ở trong đầu, nhưng lại cảm giác càng ngày càng mơ hồ. Tí tách. nàng nước mắt theo trên cầu rơi xuống, tại ánh sáng nhạt bên trong chiết xạ ra bi thương quang mang. Nàng nhào vào Vương Đại Đông trên thân, môi đỏ dán lên Vương Đại Đông bờ môi. Nàng yêu Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.